Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, người nghe nói qua phóng xạ sao? Hôm nay khí trời tốt, chính vào lại là cây nông nghiệp tăng gia sản xuất cao sản trồng trọt kỹ thuật khóa. Cam Cốc Vũ hưởng thụ lấy Duẫn Y mặt gối đùi nằm tại bờ ruộng bên trên. Nhìn cách đó không xa chính đang bận bịu việc nhà nông đồng hài nhóm. Không nói ra được hài lòng. Như vậy được không? Duẫn Y mặt nhất cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Cam Cốc Vũ biết nàng chỉ không là công nhiên tú ân ái gối đùi. Mà là mình không để cho nàng dùng xuống đĩa. Đem nguyên thuộc về nàng kia một phần công việc an bài cho các làm thay. Không khỏi khẽ cười nói. Không có việc gì. Dù sao hiện tại lớp học của ta làm chủ. Ai cũng không thể khoa tay múa chân. Duẫn Y mặt vốn còn muốn lại nói. Cuối cùng lại chỉ là khẽ gật đầu một cái. Lị Na từ nơi xa đi tới. Kiều cười liên tục. A oa ca ca. Thật đúng là nặng bên này nhẹ bên kia đâu. Người có lập trường nói lời này à. Cam Cốc Vũ liếc nàng một cái. Người chạy tới. Ai ở bên kia giám sát các bọn hắn làm việc. Xú nha đầu nhìn chằm chằm đâu. Lị Na chật chật sưng ngạc nhiên nói. Cũng là kỳ. Lão nương trước kia làm sao không có phát hiện nàng còn có như thế hắc ám một mặt. Người nói bờ ruộng cao hơn một thước. Rộng một thước rưỡi. Rãnh rộng cũng muốn một thước. Nàng thật cứ như vậy yêu cầu nghiêm khắc các bọn hắn. Xuất hiện dù là một tơ một hào sai sót. Đều muốn bọn hắn làm lại làm lại. Người ta thật vất vả hoàn thành một mảnh đất. Nàng vừa tối bên trong khống chế xuống nước lưu động. Người vì tạo thành bờ ruộng hạ xuống. Lão nương nhìn xem đều vì mấy cái kia tiểu bạch kiểm đau lòng. Ác như vậy. Cam Cốc Vũ nhếch miệng cười một tiếng. Quay đầu nhìn về phía Duẫn Y Mạt. Nếu như ta nói nha đầu kia là đang ghen. Ngươi tin hay không? Duẫn Y Mạt nhẹ gật đầu. Ta đi đổi nàng. Nói nàng liền đỡ dậy Cam Cốc Vũ. Sau đó hướng xa xa phái phái đi đến. Tề nhân chi phúc tư vị như thế nào? Lị Na khẽ cười nói. Có tâm tư trêu chọc ta. Còn không bằng lại vì các kia hàng nhiều mặc niệm một hồi. Cam Cốc Vũ nhếch miệng. Y Mạt xấu bụng. Nhưng so sánh phái phái kinh khủng nhiều. Ta chỗ nào kinh khủng. Phái phái chống nạnh giận đùng đùng đi tới. Cam Cốc Vũ lập tức đổi giọng. Ta nói ngươi làm tốt lắm. Tương lai cái này một năm học. Ta liền đem mấy cái kia hùng hài tử giao cho ngươi. Ta làm việc. Ngươi yên tâm. Phái phái nhẹ hừ một tiếng. Vỗ vỗ bộ ngực của mình nói. Ai để bọn hắn nhất định phải muốn chết tiền chọn ngươi khóa. Cái này kêu là làm có đến mà không có về. Nữ hiệp nhanh bớt giận. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười. Đừng đem ta khóa nói đến cùng đầm rồng hang. Hổ đồng dạng. Tại Ma Pháp Sư Học Viện. Một khi bỏ qua cuối cùng lui bầu cử phụ khóa cơ hội. Kia thời khóa biểu liền xem như định ra tới. Bởi vậy các cùng hắn một bang lũ chó săn chỉ có thể ngoan ngoãn địa trở thành Cam Cốc Vũ học sinh. Cung cấp nghiền ép, về phần trốn học, các cũng không phải là không nghĩ tới. Nhưng Ma Pháp Sư Học Viện có một quy củ. Cái kia chính là bị một vị đạo sư duy nhất một lần trừ đi tất cả lớp học biểu hiện phân học sinh. Không thể bình thường tốt nghiệp. Thẳng đến hắn tại tên đạo sư kia trong tay cầm lại chỉ ít một phần lớp học biểu hiện phân mới được. Các đám kia lũ chó săn đã bị Cam Cốc Vũ trừ đi 10 phần lớp học biểu hiện phân. Muốn tốt nghiệp nhất định phải qua được Cam Cốc Vũ cửa này. Mà bản thân hắn mặc dù nhiên hoàn không bị đến Cam Cốc Vũ xử phạt. Nhưng cùng lúc hắn cũng tinh tường. Chỉ cần để Cam Cốc Vũ lại bắt hắn lại dù là một tơ một hào tay cầm. Duy nhất một lần chụp bạo lớp học của hắn biểu hiện chia xong toàn không có vấn đề. Người nói cái này không phù hợp ma pháp sư quy củ của học viện. Thật có lỗi. Bây giờ tại Cam Cốc Vũ đạo sư trên lớp. Hắn liền là lớn nhất quy củ. Ai bảo hắn thắng đổ ước đâu. Mà lại là tại toàn học viện thầy trò chứng kiến hạ hoàn thành đổ ước. Dung không được bất luận kẻ nào chống chế. Thẳng đến về sau các mới bắt đầu nghĩ lại. Cam Cốc Vũ là không phải cố ý xuất thủ, đem sự tình làm lớn chuyện. Bất quá ngươi lúc này thật để lão nương kinh hãi. Lị Na thán cười nói, bây giờ trên đời này, nhưng còn có ngươi Cam Cốc Vũ làm không thành sự tình. Đúng thế, sự tình đều đi qua đã mấy ngày, nhưng thẳng đến bây giờ còn có không ít người đang nghị luận đâu. Phái phái cũng nói ra, các hắn rõ ràng là trùng hợp gặp một gốc cực kỳ hiếm thấy song tuệ lúa mì. Liền tuyên bố là nghiên cứu ra cải tiến chủng loại, muốn ngươi cũng chủng một gốc ra. Cái này rõ ràng là khi dễ người mà. Nhưng ngươi ngược lại tốt, còn liền thật chủng đầy đất song tuệ mạch ra. Trong đó còn có cá biệt ba tuệ, đem tất cả mọi người sợ ngây người. Lị Na nói tiếp, khó đạo tự nhưng chi mẫu thật sự có như vậy thần thông quảng đại. Có một điểm ngươi nói sai, các trên tay tuyệt đối không chỉ một gốc song tuệ mạch. Cam Cốc Vũ nhìn về phía phái phái khẽ, cười nói, nếu là ta làm không được hắn đề ra yêu cầu, để hắn đến tự hành hoàn thành lúc, hắn tám thành là có thể làm được. Bất quá hắn loại kia song tuệ hữu danh vô thực, hai cây mạch tuệ bên trên mạch hạt cộng lại còn không có ca chủng đơn tuệ lúa mì nhiều. Lè người chi vật mà thôi, thế nhưng là ngươi lại là làm sao làm được? Lị Na truy hỏi nói, ngươi trồng ra tới, nhưng là chân chính mạch hạt sung mãn cao sản song tuệ mạch. Chính như ngươi lời nói, xem như tự nhiên chi mẫu ban tặng đi. Cam Cốc Vũ cười nói, tại thánh thụ triệu hoán nghi thức bên trên, cái kia đạo bích sắc chùm sáng từng bao phủ đến trên người của ta. Về sau ta hôn mê bất tỉnh, nhưng sau khi tỉnh lại ta liền phát hiện trong đầu nhiều một chút đồ vật. Là ta trước kia biết, nhưng từ không nghĩ tới ứng nên như thế nào vận dụng kỹ thuật. Liền là loại kỹ thuật này để ngươi có thể trồng ra song tuệ mạch. Phái phái mở to hai mắt nhìn, nguyên lai triệu hoán thần quang còn có bực này công hiệu. Cam Cốc Vũ nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn tại thánh thụ triệu hoán nghi thức về sau thức tỉnh, ngoại trừ thực lực cường chế tăng lên bên ngoài, còn phát hiện lúc trước thánh thụ từ nhỏ cây giống trưởng thành che trời đại thụ, cuối cùng độc mộc thành rừng toàn quá trình đã thật sâu khắc sâu vào trong đầu của hắn. Cam Cốc Vũ không biết điều này có ý vị gì, nhưng lại bởi vậy phát hiện làm hắn thập phần hưng phấn một điểm. Cái kia chính là thánh thụ trưởng thành cũng là có người vì nhân tố hướng dẫn. Mà cái này hướng dẫn nguyên lý, vừa vặn là đột biến gen. Khó trách nhất bắt đầu, Cam Cốc Vũ đã cảm thấy vô luận là cành lá vẫn là trái cây, thánh thụ đều rất như là một loại cây rong, nhưng chi tiết lại có rất nhiều khác biệt. Bây giờ xem ra, thánh thụ hẳn là một gốc bị hướng dẫn đột biến gen sau trưởng thành biến dị cây rong. Phát hiện này để Cam Cốc Vũ nhớ tới trước kia tại trong sách vở thấy qua những cái kia có quan hệ đột biến gen tư liệu, mà đương nhìn thấy các biểu hiện ra song tuệ mạch về sau, hắn lập tức liền phản ứng lại. Hàm hoang đại lục bên trên tất nhiên tồn tại một loại tuyệt hảo đột biến gen hướng dẫn nhân tố. Về phần loại này nhân tố đến cùng là cái gì, Cam Cốc Vũ đến kim dã không biết. Hắn bất quá là khống chế mình ma pháp lực, hết sức đi bắt chước trong đầu hướng dẫn thánh thụ sinh trưởng năng lượng biểu hiện hình thức. Sau đó lợi dụng này chủng loại giống như phóng xạ năng lượng đi xử lý mạch chủng. Cuối cùng thu được thành công. Từ đó, đừng nói là song tuệ mạch, cho dù là tịnh đế liên, hắn như kim dã đồng dạng có thể sản xuất hàng loạt. Bất quá thông qua loại kỹ thuật này lấy được lúa mì, tại trải qua hạt giống chủng mầm bồi dưỡng khí ưu hóa sau mặc dù có thể thu hoạch được cao sản, nhưng cần thiết phân nước đầu nhập lại cũng không nhỏ, đối thổ nhượng yêu cầu cũng tương đối khắc nghiệt. Tại giải quyết sản xuất chi phí cái vấn đề trước, hạng kỹ thuật này chỉ có thể tạm thời dừng lại ở trong phòng thí nghiệm, cũng không có đủ mở rộng giá trị. Cam Cốc Vũ mấy người cứ như vậy nhàn nhã trò chuyện, rất nhanh liền đến hạ khóa thời gian. Chính khi mọi người chuẩn bị trở về vitamin lúc, chỉ thấy Lô Tạp Tư đi chậm chậm địa chạy về phía này. Chưa xong còn tiếp. PS, cảm tạ Vu Du thư hữu khen thưởng duy trì, cùng Hiên Dị Nhân thư hữu nguyệt phiếu. Mấy ngày nay gấp đôi nguyệt phiếu. Trên tay có phiếu phiếu đồng hài mời ủng hộ nhiều hơn a. Ném nhiều không thiệt thòi, ném nhiều không mắc mưu nha. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.